Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 376. Không thể dễ dàng tha thứ cửu gia. Quan Hy phía sau như thế nào khả năng hội ngẩng đầu. Nàng hiện tại nước mắt ào ào xuống dưới. Trên mặt có huyết chính nàng biết. Suy nghĩ một chút, nước mắt cùng này đã muốn xử lý vết máu xen lẫn trong một chút. Nhìn sẽ có nhiều dọa người. Nàng đem tiểu đầu chôn ở cửu gia ngực, mai càng nhanh, không cần, Tiêu Cửu Diêm trên tay khí lực lại thêm lớn một chút. Nam nhân luôn luôn cường thế, trên tay động tác ôn nhu, lại không tha cự tuyệt đem nàng tiểu thân thể nâng lên đến. Quan Hy theo cửu gia lực đạo thẳng đứng dậy, nàng đầu cúi đầu, nhưng là kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, đã muốn hơn phân nửa ánh vào cửu gia thâm thúy đáy mắt. Trắng nõn khuôn mặt, đường cong duyên dáng tiểu cằm, mặt trên nước mắt thấm ướt, Tiêu Cửu Diêm mâu sắc chợt tát, như vậy tối đen đôi mắt nhìn nàng khóc, phía trước này tiểu thái thái, ở trước mặt hắn đều là xinh đẹp, làm nũng thời điểm giống trích tiểu hồ ly, tức giận thời điểm giống trích lượng móng vuốt con mèo nhỏ nhi, túng thời điểm lại giống trích con thỏ, hiện tại nàng khóc, hắn lại không biết nói nàng giống cái gì. Chỉ biết là nàng như vậy vô thanh vô tức rơi lệ. Hắn trong lòng một chỗ liền sét đánh trời mưa. Đau ngoan, thái thái, Tiêu Cửu Diêm nhíu hạ mi. Đau lòng rất nhiều tâm tình lại ác liệt. Đều là vì Tiêu lão ta môn sơ hắn nâng thủ. Thô giáp chỉ phúc muốn đi sát Quan Hy trên mặt nước mắt. Quan Hy lúc này lại mở miệng nói chuyện. Rất là nhu thuận ngữ khí. Cửu gia, ngài nói, ta biết. Ta đều biết, ngài không cần hơn nữa, Tiêu Cửu Diêm cao mày yếu nói cái gì nữa. Thái thái, Quan Hy lại tiếp tục nói. Cửu gia, ta nghĩ trước tắm rửa. Ta trên người bẩn, khó chịu, quả thật khó chịu. Giết mấy người kia, trên người đều là huyết. Tuy rằng phạm phai nhạt không ít, nhưng vẫn là có thể ngửi được. Hơn nữa nàng vừa bị trói đi qua thời điểm, khấu ở mặt sàn xi măng thượng. Kia gian kho hàng hồi lâu vô dụng, mặt sàn xi măng mặt trên thật dày một tầng bụi, nàng hiện tại lôi thôi khả năng viễn siêu nàng tưởng tượng. Tiêu Cửu Diêm trầm mặc một chút, nói, hảo, thái thái, ngươi trước tắm rửa, chúng ta đợi lát nữa nhi nói sau, Quan Hy cắn thần. Nàng không có trả lời, chính là nhẹ nhàng gật gật đầu, theo cửu gia trên người xuống dưới. Quan Hy hãy còn đi lấy ở nhà phục, còn có nội, y dài, khố, vào phòng tắm ăn y Tiêu Cửu Diêm thấy nàng đi vào, thao tác xe lăn đến đầu giường biên, khấu nội tuyến điện thoại, nói, hướng quản gia, làm cho người ta tới thu thập một chút phòng, là. Cửu gia, hướng quản gia nhận được cửu gia điện thoại. Lập tức liền an bài người hầu thượng tới thu thập, trong phòng tắm ăn y Quan Hy đứng ở trước gương. Bị chính mình hiện tại không xong hình tượng cấp chấn kinh rồi. Ngoạ tao, này đặc sao là nàng vô địch đáng yêu xinh đẹp hào phóng ôn nhu săn sóc tiểu tiên nữ hy. Chỗ nào đến điên ba tử, chỉ thấy gương lý, một cái tiểu nữ hài nhi. Nga không, một cái điên ba tử bộ dáng tiểu nữ hài nhi, một đầu tóc dài lộn xộn, mặt trên một tầng màu xám thiên bạch cho bụi, trên mặt, khóe môi vài chỗ là huyết. Mặt bởi vì bị Tiêu lão tam phiến mấy bàn tay, hiện tại là thủng, nàng hôm nay mặc màu trắng áo, mặt trên cũng tiên không ít huyết, cả người quả thực là từ rác rưởi chàng trở về đều không đủ. Mà nàng vừa rồi, cư nhiên này phó bộ dáng, ở cửu gia trước mặt lâu như vậy, xong đời, nàng đáng yêu xinh đẹp bộ dáng, không bảo đảm, nga, đúng rồi, cửu gia không phải có khiết phích sao? Vừa rồi cửu gia cư nhiên còn có thể ôm nàng lâu như vậy. Này ước chừng là thật yêu đi. Quan Hy nhìn gương lý chính mình, chỉ có thể khổ bức an ủi chính mình. Sớm biết rằng nàng hội bởi vì Tiêu lão tam chuyện này. Ở cửu gia trước mặt như vậy xuất hiện, nàng vừa rồi nên sẽ dạy giáo Tiêu lão tam làm như thế nào nhân. Cho nữa hắn xoắn ốc ra đi. Quan Hy nhìn chằm chằm gương lý chính mình. Đen thùi mắt to không hề chớp mắt lại nhìn chằm chằm nhìn mau một phút đồng hồ. Nàng hốt nhất dậm chân, cúi đầu nói một câu, đáng giận. Câu này đáng giận, là nói cửu gia, nàng vốn muốn thay Cửu gia trừ bỏ Tiêu lão tam, đồng thời nếu chuyện này lợi dụng hảo, không chuẩn còn có thể lừa Cửu gia nói một câu thích. A phi, cái gì kêu lừa, là làm cho Cửu gia thẳng thắn thành khẩn tâm ý, thừa nhận hắn thích nàng, nhưng là vừa rồi Cửu gia, rõ ràng đều nói nhiều như vậy, cũng giải thích nhiều như vậy, có thể nói mà nói đi, vốn không có một câu thích, nhưng là Mã Đan A, vừa rồi Cửu gia giải thích nhiều như vậy, nàng thật sự hảo cảm động, thiếu chút nữa, đã muốn khóc đi ra. Hảo tưởng đối Cửu gia hôn nhẹ ôm một cái cử cao cao. Hoàn hảo nhịn xuống, Quan Hy biết cái miệng nhỏ nhắn. Đối với gương lý chính mình làm cái mặt quỷ, nếu Cửu gia dưới loại tình huống này còn không nói thích. Kia nàng lần này, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tha thứ Cửu gia. Ai làm cho nàng là cái nhu nhược bất lực bị bắt cóc chịu khổ thương tổn tiểu đáng thương đâu. Không cho Cửu gia đối nàng thổ lộ. Nàng này tội liền bạch gặp, Quan Hy, khảo nghiệm hành động thời điểm đến, cố lên, fighting, Quan Hy lần này giặt sạch Tamani tỉ mỉ tẩy, trên người đều là huyết, nàng giặt sạch vài biến, nàng kỳ thật thực chán ghét máu tươi ở trên người, lần này nếu không phải không có chuẩn bị, chỉ dùng kia một phen tiểu đao thống, nàng càng thích dùng ôn nhu một chút phương pháp, mà không phải như vậy thô bạo kiến huyết phương thức. Ở trong phòng tắm tẩy hoàn đầu, tắm rửa xong, đã muốn là tam hơn 10 phần chung sau. Quan Hy ra phòng tắm ăn đi, phòng trong không khí có thản nhiên mùi thơm ngát. Trên giường sàng đan đã muốn thay đổi một bộ tân, sàn cũng đã muốn quét tước quá. Tiêu Cửu Diêm ngồi ở xe lăn thượng, hắn trên người mặc nhất kiện thâm màu xám bộ đầu ở nhà phục. Cổ áo khai có chút đại, hắn hơi hơi cúi đầu. Khớp xương rõ ràng bàn tay to cầm di động, ở phát cái gì tin tức, nam nhân làn da thực bạch, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, vừa rồi Quan Hy tắm rửa tam hơn 10 phần chung, hắn cũng giặt sạch tắm, vải đen như mực tóc bán làm không thấp ở trên trán. Sân hắn ngũ quan càng phát ra tinh xảo lạnh lùng, Tiêu Cửu Diêm nghe được phòng tắm cửa mở thanh âm, hắn tầm mắt theo di động chuyển qua Quan Hy trên người. Con gái ở nhà phục vẫn đều thiên vị mua hồng nhạt. Mặt trên nếu không một ít tiểu động vật đồ án chính là hoa quả đồ án. Hiện tại nàng mặc này bộ ở nhà phục, mặt trên là ô mai đồ án. Mặc ở dáng người mảnh khảnh con gái trên người. Sấn nàng càng tiểu, quần đùi đến đại chân chỗ. Hai điều tế bạch chân nhỏ nộn sinh sôi. Bạch hội hoàng nhân, tái hướng lên trên xem. Cũng là nhìn đến nàng rửa bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn. Đã trúng bàn tay, thũng, nhìn thấy ghê người. Vừa rồi có vết máu, khán bất chân thiết, hiện tại rửa, Tiêu Cửu Diêm ngược lại đem trên mặt hắn thương cấp nhìn xem thanh thanh sở sở. Tiêu Cửu Diêm mâu quang vi thiểm, hắn nhìn nàng một đầu còn ướt sũng tóc dài. Trầm giọng nói, thái thái, người tóc còn thấp, lại đây. Ta giúp ngươi thổi là mà đi không? Không cần, Quan Hy lập tức cự tuyệt, nàng phe phẩy tiểu đầu, ngữ khí thập phần kính cẩn mà lại tế nhuyễn. Cửu gia, ta chính mình đến thì tốt rồi, này mới lạ khách sáo ngữ khí. Lập tức đem hai người cách thật sự xa, ai làm cho nàng là cái tiểu ngoạn ý đâu? Làm sao dám làm phiền Cửu gia đại lão? Tiêu Cửu Diêm mâu sắc nhất thâm, nhíu mày nói, đừng nháo. Ta cho ngươi thổi là money, đừng nháo hai chữ vừa ra tới. Quan Hy hơi hơi mở to hai mắt nhìn, nàng xem Cửu gia liếc mắt một cái, bay nhanh cúi đầu, tựa hồ lại muốn khóc. Hết chương.